xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 28, CS 28, Thượng Thiên Tiên Gia. Góc truyện audio.com. Chấm, Vệ Thôn, xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta chỉ là nhận truyền thừa tu vi của mẫu thân. Đoàn người phía sau không ít người cảm thán Bách Vệ Thôn tốt số. Bản thân đã là song linh căn lại còn có lôi linh căn biến dị. Bây giờ lại thừa kế song linh căn của mẫu thân y, chuyện tốt như vậy không phải ai cũng có. Còn chưa nói đến yêu thú cấp 10, băng hỏa tuyết sư không phải là chuyện giỡn chơi. Tô Thủy Nguyệt ở bên này bình tĩnh tâm không gợn sóng. Chuyện tốt hiếm gặp này thật ra chỉ có nam chính bàn tay vàng mới làm được thôi. Người như bọn hắn đừng có mơ. Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa. Chúng ta trước hết đi ra ngoài. Ta lạnh sắp cóng rồi. Quân Tư Bạch đẩy Bách Vệ Thôn qua một bên sau đấy nhảy qua thông đạo. Đoàn người cũng từng người một nối đôi nhau. Sau cùng là Tô Thủy Nguyệt cùng với Tuyết Sư. Tuyết Sư này nữa tất cũng không rời. Y đã quyết định sẽ gắn bó cùng với Tô Thủy Nguyệt cả đời cả kiếp. Chỉ là vừa ra khỏi thông đạo thì bốn phía đã có vô số mũi kiếm chĩa thẳng vào đám người bọn họ. Hơn 10 nữ nhân mặc y phục màu tím nhạt vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh dọa người. Mà thông đạo ở phía sau cũng đã đóng lại căn bản không còn đường lùi. Các ngươi là ai? Tại sao lại bao vây chúng ta? Tống Liễu Dương thi triển linh lực. Trong phút chốc y biết được bản thân đã không thể sử dụng được một chút linh lực nào. Đan điền hầu như trống rỗng không thể nào tụ khí được. Mà những người khác cũng không ngoại lệ, ngay cả Tuyết Sư uy mãnh cũng không tránh được lần này. Câu này do chúng ta hỏi mới đúng. Đám người các ngươi mở thông đạo đi vào Thượng Thiên Gia bọn ta là có mưu đồ gì? Là Thượng Thiên Tiên Gia ở thành trấn phía đông. Đây là một đại thế gia tu tiên nổi tiếng bậc nhất nhì không kém gì Cửu Dương phái. Chỉ là nơi này chuyên về luyện dược, phối độc, ở trong giang hồ nổi tiếng về dược liệu có 102. Chỉ là không ngờ không gian mà Bách Phu Nhân tạo ra lại trôi đến tận nơi này. Lại còn là ở giữa môn phái của người ta. Chấm chấm, chúng ta thật sự không có ác ý, chỉ là vô tình đi lạc vào đây. Có ác ý hay không thì đi gặp giáo chủ mà nói chuyện. Đừng nhiều lời, đám nữ nhân không một chút nương tay đẩy bọn họ đi vào trong sảnh lớn. So với bên ngoài là thiên cảnh thế gian thì bên trong lại xa hoa khác biệt. Khắp nơi đều là dạ minh châu phát sáng giống như một cung điện. Mà ở phía trên điện được che bởi một lớp màn mỏng. Bên trong còn có một vài người đang lả lơi cười nói. Giáo chủ, có một đám người xông vào không biết là nên xử trí thế nào. Giết hết là được, không phải là người đến bái sư thì không cần giữ. Từ trong màn phát ra một giọng nói thanh lạnh, tuy rằng vô cùng dễ nghe nhưng lại là lạnh đến cực điểm. Yêu nhân nào mà lại độc ác như vậy? Tô Thủy Nguyệt âm thầm cảm thán cái nơi thâm sơn cùng cốc này lại chứa một nữ ma đầu độc ác như vậy. Theo như trong sách thì không khác gì. Một lát nữa Bách Vệ Thôn sẽ kiên quyết chống trả sau đấy lọt vào mắt xanh của Thượng Thiên Giáo Chủ. Sau đó nàng liền đi theo y luôn. Phải nói là hệ thống mắc dịch ngày hôm nay thật nhân từ. Không có giao nhiệm vụ cho hắn. Cũng không làm lệch đi quỹ đạo của sách. Thượng Thiên Giáo Chủ sẽ là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung 3.000 giai lệ của nam chính đại nhân đi. Chỉ là vừa dứt suy nghĩ thì trước mắt đã hiện lên dòng chữ của hệ thống. Nhiệm vụ, cầu dẫn Thượng Thiên Thiếu Khanh, thưởng, một gốc tụ hồn thảo, một gốc dưỡng huyết thảo, phạt, hệ thống lần này vô cùng tốt bụng với ký chủ cho nên sẽ chỉ phạt nhẹ nhàng. Bị giam cầm và chơi trò chơi tình thú, SM Play, quả nhiên là hệ thống mắc dịch, lại còn muốn hắn tranh giành nữ nhân với Bách Vệ Thôn sao? Hệ thống này là chê hắn sống chưa có đủ khổ. Tranh giành nữ nhân với nam chính sẽ có kết cục gì nha? Cái mạng nhỏ của hắn thật là khó giữ mà, lại còn nói bản thân tốt bụng cái giám á, giam cầm để chơi trò tình thú còn tính là nhẹ nhàng sao? Hệ thống lừa đảo đi chết đi, là ai vừa nói, Tô Thủy Nguyệt giật mình nhìn lên trên, một bóng người ở sau màn đang từ từ đứng dậy, hai ngón tay thon dài khẽ vạch tấm màn ra một chút mà nhìn xuống. nữ nhân này bộ dáng quả thực xinh đẹp, mày ngọc sắc bén giống như một loài phượng hoàng kiêu ngạo. Nàng nhíu mi một cái cũng dễ dàng khiến hết thảy nam nhân rơi vào biển lửa. Tô Thủy Nguyệt nhìn đến mơ màng, đây là Thượng Thiên Thiếu Khanh, Thượng Thiên Giáo Chủ sao? Nhưng mà, nàng vừa nói cái gì vậy? Nàng vừa hỏi cái gì vậy à? Đệch mợ, hắn chỉ thì thầm nhỏ xíu không ngờ tai nàng lại thính đến thế. Tô Thủy Nguyệt hắn vừa là đắc tội với nữ nhân độc ác nhất của giới tu chân. Vừa là đắc tội với lão bà của nam chính đại nhân. Đời này xong rồi, một nữ nhân ở gần Tô Thủy Nguyệt nhất ngay lập tức túm lấy áo hắn ném xuống đất. Tô Thủy Nguyệt lăn một vòng sau đấy dùng bộ dạng đáng thương hại nhất mà nhìn lên trên với hy vọng Thượng Thiên Thiếu Khanh nhìn thấy hắn hèn mọn mà. Bỏ qua cho một mạng, chỉ là không ngờ tới Thượng Thiên Thiếu Khanh vậy mà chưa có ra lệnh giết hắn. Từ khi nào núi hoang của ta lại xuất hiện một con thỏ thế này, đem ra hậu điện tắm rửa. Vâng, giáo chủ cách trương.